Vũ Luyện Điên Phong, chương 613, Đất Chết, Khóc Chuyện audio.com. Chương này bản dịch không thấy đâu nên đọc tạm cân vớt nhé. Không có một ngọn cỏ, không có bất kỳ tánh mạng khí tức, tựa hồ mênh mông tiêu điều. Cuồng phong xoắn tới, sắc lẹm phi sát, mười trượng trong không thể nhận ra vật. Đây cũng là đất chết. Đặt chân trong đó, Dương Khai cũng không nhịn âm thầm cảnh giác lên. Theo Tử Mạch nói, đất chết bên trong đích năng lượng kỳ lạ quý hiếm cổ quái. Nói không chừng lúc nào tự lại đột nhiên bộc phát ra tai nạn. Trong này nếu là hơi chút không cẩn thận, đó chính là phấn thân toái cốt kết cục. Hơn nữa thụ ác liệt hoàn cảnh ảnh hưởng. Nếu như phương hướng cảm giác chưa đầy lời mà nói, vô cùng có khả năng sẽ bị lạc trong đó. Mỗi một năm, đều có đại lượng ý đồ trong đó tìm kiếm cơ duyên võ giả mất tích. Sống không thấy người, chết không thấy xác, đất chết rốt cuộc là như thế nào hình thành, Tử Mạch không phải hiểu rất rõ. Chỉ biết là tại nhiều hơn 200 năm trước, tại đây đột nhiên tự biến thành như vậy. Vốn đất chết tồn tại cái này tấm địa vực, thực sự không phải là như thế hoang vu tiêu điều cảnh tượng. Tuy nói cũng không phải quá giàu có thổ địa, nhưng tối thiểu nhất cũng có hoa cỏ điểu mộc, nhân loại hoạt động tung tích. Nhưng nhiều hơn 200 năm trước lần thứ nhất dị biến, làm cho cả thiên lang nghe mà biến sắc, đất chết liền quỷ dị xuất hiện. Tử Mạch không biết đất chết lai lịch, Dương Khai lại tinh tường. Thiên lang cấm địa, dĩ nhiên là bởi vì mộng vô nhai mà sinh ra. Mộng trưởng quay tại thông qua hư không vừa nói đi trước thông huyền đại lục cuối cùng một cái chớp mắt. Cho Dương Khai truyền lại qua một chút tin tức, cáo chi hắn đi trước thông huyền đại lục lộ tuyến cùng phương pháp. Chính là vì mộng vô nhai chỉ nhưng, Dương Khai mới có thể tới chỗ này. Nếu như không phải mộng vô nhai, Dương Khai cũng sẽ không biết. Tại đây đất chết ở bên trong, tồn tại một chỗ ẩn nấp hư không giác, khóc, nói, chỉ cần có thể tìm tới đó, liền có thể đi thông khác một mảnh bầu trời địa. Năm đó mộng vô nhai theo thông huyền đại lục tới thời điểm, đúng là hàng lâm đến đất chết chỗ địa phương, vì bảo vệ cái kia một chỗ hư không giác, khóc, nói, hắn thi triển thủ đoạn, chế tạo ra như vậy một chỗ cấm địa. Theo thời gian trôi qua, cái này một chỗ cấm địa càng ngày càng nguy hiểm, đã muốn vượt ra khỏi mộng vô nhai có thể khống chế phạm vi. Dần dần phát triển trở thành hôm nay quy mô. 200 năm trước, mộng vô nhai thông qua hư không vừa nói đi vào cái thế giới này thì mộng trưởng quầy rốt cuộc bao nhiêu tuổi rồi? Dương Khai trở về nghĩ đến hắn cho mình truyền lại tin tức. Sắc mặt cổ quái, mộng trưởng quầy, thật sự là đủ thần bí. Dương Khai bản cho là mình đã đầy đủ hiểu rõ hắn. Nhưng hiện tại xem ra, đối với hắn nhận thức vẫn chỉ là vụn vặt. Dương Khai thậm chí cho rằng, siêu phàm tầng ba cảnh cũng không phải mộng vô nhai chân thật tu vi. Lão gia hỏa này, Dương Khai lắc đầu không thôi. Thủy Linh nhắm mắt theo đuôi đi theo tại Dương Khai bên người. Tinh đã có thần du cảnh đỉnh phong tu vi. Nhưng ở chỗ này, nàng có lẽ hay là sinh ra một tia tương đương không cảm giác an toàn. Không dám cách Dương Khai quá xa, sợ cùng hắn tẩu tán. Đi một chút xa, Dương Khai bỗng nhiên dừng lại bước tiến. Nghiêng tai nghiêng nghe, chợt biến sắc, một bả lôi kéo Thủy Linh hướng phía trước vọt mạnh. Mới lao ra hơn 10 trượng, sau lưng tự truyền đến một hồi cuồng gió gào thét động tĩnh. Thủy Linh quay đầu nhìn lại, không khỏi hoa dung thất sắc, chỉ thấy cái kia phía sau, loáng thoáng xuất hiện từng đạo kéo dài tới chân trời vòi rồng. Xoáy lên phong nhận đem đại địa cắt phá thành mảnh nhỏ. Khe rãnh gắn đầy, theo cái kia phong nhận ở bên trong, truyền đạt ra một cổ làm cho lòng người quý khủng hoảng năng lượng chấn động. Theo sát điểm, Dương Khai trầm giọng dặn dò, tại đây năng lượng rất hỗn loạn. Không nghĩ qua là tiếp theo gặp người chết. Thủy Linh sắc mặt trắng bệch, trọng trọng gật đầu, lại có chút ít khó hiểu mà hỏi thăm. Tại đây nguy hiểm như vậy, vừa rồi không có thiên tài địa bảo, nhưng vì cái gì họ Tử cô nương nói? Bọn hắn thiên lang y nguyên có rất nhiều cường giả hội tới nơi này tìm kiếm cơ duyên. bởi vì này chút ít hỗn loạn năng lượng kỳ thật đều là từng chiêu vũ kỹ biểu hiện phương thức. Dương Khai thuận miệng giải thích một câu, đúng từng chiêu vũ kỹ. Thủy Linh ngạc nhiên, ân, có người ở rất nhiều năm trước, vì bảo vệ một bí mật, tại đây một mảnh phạm vi phóng xuất ra đại lượng giá cao lần vũ kỹ. Mà chút ít vũ kỹ lực phá hoại bị hắn dùng một loại đặc những phương pháp khác. Bảo tồn hồi lâu, tuy nhiên theo thời gian trôi qua, những này vũ kỹ đã muốn tiêu tán, năng lượng cũng trở nên hỗn loạn không chịu nổi, nhưng này chút ít năng lượng ở bên trong, lại tích chứa một vị cao thủ đứng đầu đánh ra tới ý cảnh cùng huyền bí. Nếu như có thể hiểu rõ những này năng lượng chung chất chứa ý cảnh cùng huyền bí, thì có thể tập được một chiêu vũ kỹ. Người nói, những kia cường giả hội không động tâm sao? Người nào lợi hại như vậy? Thủy Linh động dung không thôi. Có thể đem vũ kỹ lực phá hoại quanh năm suốt tháng địa bảo tồn xuống. Rất không có khả năng a, vì cái gì không có khả năng? Người kia ngươi cũng đã gặp. Dương Khai cười cười, ai nha, Thủy Linh càng nghi ngờ. Dương Khai không trả lời. Thủy Linh truy vấn vài tiếng, không khỏi bĩu môi, quả nhiên là gạt người. Người một mực đại hán, làm sao có thể biết rõ tại đây bí mật, cái kia tím cô nương cũng không biết những này. Bất quá ngoại trừ cái này giải thích bên ngoài, Thủy Linh lại không thể tưởng được rốt cuộc có cái gì lợi ích. Hấp dẫn những ngày kia sói cường giả mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng tới nơi này tìm kiếm cơ duyên. Theo Dương Khai một đường đi lên phía trước. Hai người cơ hồ là mỗi cách một canh giờ đều tao ngộ lần thứ nhất cuồng bạo năng lượng tập kích quấy rối. Đủ loại thuộc tính đều có. Những này hỗn loạn năng lượng đột kích phương thức cũng đúng thiên kỳ bách quái. Làm cho người ta khó lòng phòng bị. Cũng may Dương Khai tính cảnh giác tương đương xuất chúng. Luôn có thể ở thời điểm mấu chốt nhất phát giác được một ít dị thương. Dẫn Thủy Linh tránh đi nguy hiểm khu vực. Như thế trong chiều đi 2-3 ngày công phu, Thủy Linh bị giày vò đầy bụi đất, vô cùng bẩn như một cái tiểu ăn mày. Một đầu nhạt lam mái tóc cũng không lại mềm mại phiêu giật. Ngược lại cực kỳ lôi thôi địa đáp trên bả vai thượng. Hơn nữa càng là hướng trong xâm nhập, gặp được nguy hiểm thì càng nhiều. Tao ngộ hỗn loạn năng lượng lại càng khổng lồ. Thủy Linh bất đắc dĩ đến cực điểm. Tuy nhiên không biết Dương Khai mục tiêu rốt cuộc ở địa phương nào. Nhưng là tương đương dịu dàng ngoan ngoãn theo sát phía sau hắn. Không nóng không vội, nàng biết rõ, Dương Khai tất nhiên sẽ dẫn nàng bước trên về nhà con đường. Cùng lúc đó, đất chết một cái khác phương vị, hơn 10 vị thần du cảnh cao thủ, đang tại đuổi theo một đoàn tỏa sáng quang cầu. Cái này quang cầu trong điện mang lập lòe. Không quy luật tại đất chết trung tàn sát bừa bãi, uy lực kinh người, cái này hơn 10 vị thần du cảnh cường giả, nguyên một đám hô to gọi nhỏ, tại đầu lĩnh một người an bài hạ, tả hữu phân tán, hiện lên giáp công xu thế, cho đến đem cái này quang cầu ngăn lại, dùng nhìn trộm trong đó huyền bí, một phen cố gắng, đang muốn thành công thời điểm, một đạo nhân ảnh lại bỗng nhiên từ đằng xa đánh úp lại. Người nọ mang theo một cổ cuồng bạo mà nguy hiểm khí tức. Rơi ở trước mặt mọi người. Đại địa run lên bần bật. Người nào, người đầu lĩnh gầm lên. Hình tông, người tới trên báo tính danh. Thanh âm trầm thấp, tựa hồ tại đè nén phẫn nộ trong lòng. Mặc cho ai đều nghe ra hắn có chút không rất cao hứng. Hình tông, đầu lĩnh đại hán kia nghe vậy biến sắc. Ngay bước lên phía trước. Đợi thấy rõ người tới diện mạo về sau, lúc này trở nên thần thái cung kính, ôm quyền nói, quả nhiên là Xâm La Điện hình điện chủ. Xâm La Điện, đúng Thiên Lang duy nhất một cái siêu cấp thế lực. Xâm La Điện điện chủ tại Thiên Lang địa vị độ cao. Không người có thể so, những người này tuy nhiên tại Thiên Lang trong thế lực đều cũng có diện mạo đích nhân vật. Nhưng đối mặt hình tông. Nhưng vẫn là không khỏi phóng thấp tư thái. Ảo ảo tiến lên đây bái kiến. Hình tông nhàn nhạt gật đầu. Đầu lĩnh kia đại hán trên mặt cười theo. Hầu nghi nói, hình điện chủ chẳng lẽ cũng là tới đất chết chung tìm kiếm cơ duyên hay sao? Hình tông hừ lạnh, ta cũng không cái kia dỗi rãnh công phu. Cái kia hình điện chủ vì sao mà đến? Đại Hán nghi ngờ, đất chết lại không phải là cái gì nơi tốt, đã không là cơ duyên, cái kia chạy tới đây làm gì? Con ta bị Lưỡng Đại Hán võ giả đánh chết, các ngươi đã ở chỗ này, có từng bái kiến hai người kia? Hình Tông nghiêm nghị hỏi thăm. Đại Hán kia nghe vậy đột nhiên biến sắc, thiếu điện chủ bị người giết, rõ ràng còn đúng Đại Hán võ giả. Mặt khác cường giả cũng đúng rồi đột nhiên oán giận bắt đầu đứng dậy. Xâm La Điện thanh danh tại Thiên Lang tuy nhiên không được tốt lắm. Nhưng nhân gia điện chủ nhi tử cư nhiên bị Lưỡng Đại Hán võ giả giết đi. Cái này lại để cho vấn đề thăng lên đến mặt khác một loại độ cao. Bất kỳ địa phương nào võ giả, tại đối mặt một cái khác địa phương địch nhân lúc, đều có một loại cùng chung mối thù tâm tình, ngược lại chưa từng bái kiến tung ảnh của bọn hắn. Bất quá dám vào tại đây, nhất định là có chút bổn sự. Đại Hán kia nói thầm một câu. Không có người có bản lĩnh, nào dám tiến đất chết đến tự tìm đường chết. Hình điện chủ, có muốn hay không ta đợi hỗ trợ? Hình Tông nghe vậy trầm tư hạ, gật đầu nói, cũng tốt, ta có thể phát hiện ra tung tích của bọn hắn. Các ngươi theo ta cùng một chỗ, như hai người kia muốn chạy trốn, giúp ta ngăn trở hạ chính là, tài cán vì hình điện chủ hiệu lực là chúng ta vinh hạnh. Đại Hán kêu la. Cũng bất chấp cái kia phát điện quang cầu, vội vàng mời đến những người khác, theo Hình Tông hướng phía trước lao đi, lúc này bán Hình Tông một cái nhân tình, giúp hắn chút ít bề bộn, đối với về sau luôn mới có lợi, phi không nhiều lắm xa, lại gặp được một đám Thiên Lang võ giả, nhóm người này số lượng ít, chỉ có 4-5 cái, nghe xong Hình Tông lời mà nói, lúc này cũng tỏ vẻ nguyện ý ra một phần lực. Tụ hợp đến cùng một chỗ, một vị siêu phàm cảnh, hơn 20 vị thần du cảnh cường giả, hùng hổ, nhanh chóng hướng Dương Khai cùng Thủy Linh tiếp cận đi qua. Có Mịch Tung trùng dẫn đường, Hình Tông hoàn toàn không cần lo lắng có thể hay không tìm không thấy Dương Khai. Sống mái song sinh đặc tính, lại để cho hùng trùng vô luận tại hạng ác liệt trong hoàn cảnh. Cũng có thể tinh chuẩn địa phát hiện ra sâu cái. Dương Khai cùng Thủy Linh y nguyên tại hướng đất chết ở chỗ sâu trong đi tới. Tốc độ không nhanh cũng không chậm, đối với sau lưng truy binh cùng sắp đã đến nguy hiểm tựa hồ không hề phát giác. Cũng không biết qua rồi bao lâu, trước mặt phương bỗng nhiên xuất hiện một đoàn sâu u hắc ám lúc. Dương Khai nhẹ nhàng mà hô thở ra một hơi, trên mặt lộ ra một vòng vui sướng thần sắc. Mộng trưởng quay tại cuối cùng truyền đạt tới tấn niệm quá gấp gáp. Mặc dù có chút chỉ nhưng Dương Khai có lẽ hay là sợ tại đất chết chung bị lạc phương hướng. Hôm nay nhìn thấy cái này hắc ám sâu u, hắn mới yên lòng. Đến địa phương, ở nơi này, liền có một đầu hư không vừa nói. Xuyên qua hư không vừa nói. Chính là thông huyền đại lục. Dương Khai, ta có chút cảm giác xấu. Thủy Linh thân thể mềm mại lạnh run, ngưng thần chằm chằm vào phía trước, không biết làm tại sao, một loại tử vong khí tức đập vào mặt, tự hồ chỉ muốn nàng dám đặt chân chỗ đó, sẽ chết không có chỗ chôn, đúng không tốt lắm, Dương Khai nhẹ nhàng gõ đầu, nhưng lại có, khác chỗ chỉ, bỗng nhiên xoay người, nheo lại hai con ngươi hướng sau lưng nhìn lại, tại đó, từng đạo thân ảnh như ẩn như hiện. Nhìn không thấu triệt, song phương cách đại khái chỉ có chừng trăm trượng, nhưng những người kia nhưng lại nghỉ chân không tiến rồi, tựa hồ có chút không dám tới gần tại đây. Thủy Linh kinh hô một tiếng, không nghĩ tới tại đây khẩn yếu quan đầu rõ ràng gặp một số người. Hơn nữa theo những người kia khí tức đến xem, cũng là tới ý bất thiện, cách trương,